tối cường phản phái hệ thống, chương 618, nhân bảng Đông Tấn, 2, góc truyện audio.com, cho nên vừa nhắc tới La Thiên Tông, Diêm Đông Thần lập tức biết người này là ai. Thì ra là, Đại La Thiên Đao Trần Kính Trần Huynh, quả nhiên thất kính. Diêm Đông Thần lập tức chắp tay, trên mặt còn lộ ra vẻ khâm phục. Hắn nghĩ tới Tô Tín đứng thứ 6 nhân bảng đã có thực lực mạnh như vậy, thứ 5 nhân bảng như Đại La Thiên Đao Trần Kính khẳng định càng mạnh hơn nữa. Trần Kính hơi có chút xấu hổ cười cười, ba người vui vẻ thảo luận võ đạo. Trong ba người kỳ thật Diêm Đông Thần xuất thân chính thống nhất, hắn đi từ binh lính bình thường lên vị trí hiện tại, sau đó bị Vũ Thần Các tiếp nhận, được Hoàng tộc Đông Tấn dạy bảo võ học chính thống. Mà Tô Tín cũng không cần nói, một thân sở học cũng chỉ có một chữ tạp để hình dung, mà sở học Trần Kính cũng rất tạp, cũng không khá hơn Tô Tín chút nào. Hắn xuất thân La Thiên Tông, bản thân võ học chỉ thuộc loại bình thường, cho nên hắn chủ tu một ít công pháp bí kỹ của lục phiến môn cùng với một ít cơ duyên hắn đạt được khi vừa bước vào giang hồ. Ba tồn tại top 10 nhân bảng nghiệm chứng võ đạo, mỗi người đều có lợi ích không nhỏ. Đúng lúc này dưới quán rượu có âm thanh huyên náo xôn xao vang lên, một đám người đi lên trên lầu, lúc này dẫn tới rất nhiều võ giả nghị luận, bộ dạng oanh động còn lớn hơn ba võ giả top 10 nhân bảng như Tô Tín. Một đám người trẻ tuổi đi lên, nhất là trong đó có một nữ tử ăn mặc quần áo thế gia, dung mạo dịu dàng, cho dù mang mạng che mặt cũng làm người ta biết nàng là mỹ nhân. Tô Tín hỏi, mấy người kia có địa vị gì? Trần Kính chính là tập sự tổng bộ đầu phụ trách Đông Tấn, đương nhiên hắn biết rõ tuy có Diêm Đông Thần ở chỗ này nên hắn không thể nói. Diêm Đông Thần thấp giọng nói, bọn họ đều là cường giả trẻ tuổi của Đông Tấn, cũng là người được Thành Vương Điện Hạ mời đến. Ăn mặc đạo trang là Thanh Dương Quan Liễu Mộc, bài danh 13 nhân bảng Đông Tấn, thân thể to lớn là Cửu Dương Võ Quán Hàn Thần Hiên, bài danh thứ 10 nhân bảng Đông Tấn. Nhỏ tuổi nhất như công tử thế gia là đại phái Thiên Long đạo tràng, Hướng Ngọc Lân nhi tử Hướng Thiên Long, đứng thứ 32 nhân bảng Đông Tấn. Vẻ mặt cao ngạo là đệ tử thân truyền Hướng Thiên Long, Thiên Long đạo tràng đại sư huynh Khâu Minh Nhạc, đứng thứ 3 nhân bảng Đông Tấn. Về phần nữ nhân kia nghe nói là Đông Tấn Triệu gia đại tiểu thư Triệu Huyền Tích, nghe đồn quốc sắc thiên hương, nhân gian hãn hữu, ta chưa thấy qua. Tô Tín kinh ngạc nói, Đông Tấn còn có nhân bảng. Trần Kính cười nói, không có gì kỳ lạ, người giang hồ đã tới Đông Tấn đều giống nhau, chế độ nhân bảng của Đông Tấn đều là hàng nhái chế định theo Đại Chu, nhưng bởi vì cường giả không đủ nên không có thiên bảng và địa bảng. Cái gọi là nhân bảng Đông Tấn lại quá nhỏ, Đông Tấn diện tích vốn nhỏ, hơn nữa bảo thủ, nhân bảng có thể gom góp bao nhiêu cường giả. Cho nên người có thể lên nhân bảng Đông Tấn không ít nhưng có năng lực không có bao nhiêu, người cứ xem như trò cười là được, không cần xem như là đúng. Người xem Diêm Huynh, hắn có thể đứng thứ 7 nhân bảng Đại Chu nhưng trên nhân bảng Đông Tấn chỉ đứng thứ 70, này cái gọi là nhân bảng Đông Tấn chỉ là chê cười. Tô Tín đã giao thủ với Diêm Đông Thần, hắn biết rõ thực lực Diêm Đông Thần. Trong trận chiến vừa rồi là Tô Tín áp chế tuyệt, góc truyện audio.com, đối Diêm Đông Thần, nhưng cũng bởi vì Tô Tín đánh với Hà Hưu một trận nên đột phá nửa bước nguyên thần cho nên mới có thể tạo thành áp lực lớn lên Diêm Đông Thần. Nếu như Tô Tín vẫn còn thực lực trước kia tuy hắn cũng có thể thắng được Diêm Đông Thần nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy. Thực lực như Diêm Đông Thần chỉ đứng 70 nhân bảng Đông Tấn, đây cũng không phải là tấm màn đen, quả thực chính là võ giả trẻ tuổi Đông Tấn ngu ngốc. Xem bộ dạng của bọn họ dường như rất tự hào về thân phận bản thân. Diêm Đông Thần cười khổ nói, kỳ thật ta cũng tự tìm, lúc trước ta cố ý thoát ly quân đội đã đắc tội Thần Vũ Các. Hơn nữa về sau ta lại lưu lạc võ lâm Trung Nguyên, lại đứng top 10 nhân bảng Đại Chu cho nên cũng bị Đông Tấn xem như phản đồ cho nên mới cố ý xếp ta ở vị trí 70. Nhưng ta vẫn không hiểu, ta chẳng qua muốn truy cầu võ đạo mà thôi, việc này cũng sai sao. Trần Kính và Tô Tín liếc nhau, đều lắc đầu vì Diêm Đông Thần ngây thơ. Muốn an an ổn ổn truy cầu võ đạo, chờ ngày nào đó ngươi tu luyện tới chân vũ cảnh rồi nói sau. Lúc này bên phía Đông Tấn Thiên Long đạo tràng Hướng Ngọc Lân nhìn thấy ba người Tô Tín, hắn cũng không nhận ra Tô Tín và Trần Kính nhưng hắn vẫn nhận ra Diêm Đông Thần. Ôi, đây không phải Diêm Đông Thần xếp thứ 8 nhân bảng Đại Chu hay sao, có năng lực thì ở lại Đại Chu đi, quay trở lại Đông Tấn làm gì? Còn hai người bên cạnh ngươi mặc quần áo và trang sức đều là người Đại Chu sao? Hướng Ngọc Lân khinh thường nói. Diêm Đông Thần a hát Diêm Đông Thần, ngươi học một thân tài nghệ từ Đông Tấn, kết quả ngươi lại dùng nó nịnh nọt những chu cầu kia, người vong ân phụ nghĩa như thế còn không biết xấu hổ ở lại Đông Tấn hay sao? Cách chương.